Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Ngươi là mèo máy à? Lần nữa trở lại Kamatai về sau, Ensign One đột nhiên cảm giác được nàng khả năng đi một bước cờ giờ. Lại nói nàng ngay từ đầu cũng không có biểu lộ địch ý à? Trước hết nhất nói chuyện không khách khí là tên kia mới đúng chứ. Ensign One không hiểu tên kia là thế nào xem thấu nàng tâm tư. Nếu như nàng biết Kino có được tâm linh năng lực lời nói, đoán chừng liền sẽ không ngạc nhiên như vậy. Tóm lại, nàng đi một bước cờ giờ, một cái có thể mượn nhờ New York thời gian cùng không gian kêu gọi kết nối với nhau sinh ra cộng minh, từ đó tạo thành một loại nào đó viễn siêu ra nàng chỗ năng lực phân tích mà pháp, đưa nàng khu trục bên ngoài người. Dạng này người vốn không nên tùy tiện đắc tội. Ai? Ensign One thở dài, nàng thất sách, Modo, New York chí thánh chỗ bên kia liền giao cho ngươi. Ta biết nhìn chằm chằm hắn. Không, chức trách của chúng ta vẫn như cũ là đề phòng thế giới này lọt vào ma pháp xâm nhập. New York chí thánh chỗ cực kỳ trọng yếu. Ta đã không cách nào đi đến New York. Ngươi không thể lại xuất hiện vấn đề gì. Modo nắm thật chặt cái trán, nói, ta đã biết, hướng X-Men tiểu đội cười lên tiếng chào. Cái sau nhóm một mặt lạnh lùng nhưng Kino cũng không quan trọng. Quay đầu nhìn một chút Rock, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? À đúng, ngươi còn muốn hay không? Muốn, Rock kích động hô to. Ta không nghĩ lại tổn thương người khác. Ta không nghĩ lại lẻ loi một mình. Ngươi không phải một người. Ngươi có chúng ta đại gia. Một cái thanh âm không hài hòa bay ra. Trong trường học thanh niên nhóm nhìn xem bên ngoài xuẩn manh ra hỏa, lại nghi hoặc nhìn xem chính mình bên người. What? Ra hỏa này lúc nào ra ngoài? Bobby, ngươi điên ư? Mau vào. Pyro gấp hô to. Iman quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, kiên định đi ra ngoài. Hắn cũng không biết vì cái gì, cứ việc chân có chút mềm, nhưng trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết, hắn nhất định phải ra ngoài bằng không hắn biết mất đi nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Anna, hắn đang gạt ngươi, ngươi cũng không phải là một người, ngươi có chúng ta đại gia tại. Rob nhìn hắn một cái, không nói gì. Kino dừng một chút, ngoạn vị nhìn xem Rob. Hắn thích ngươi. Ngươi đang nói gì đấy ngươi? Iman nhất thời lớn quính. Ồ, chẳng lẽ ngươi không thích? Vậy ngươi đi ra làm cái gì? Ta đương nhiên thích. Vậy ngươi càng hẳn là đồng ý cùng tôn trọng quyết định của nàng. Nếu không ngươi thích nàng cái gì? Không cách nào hôn. Bà liền càng thêm không cần nói, liền dắt tay đều chỉ có thể mang theo găng tay. À, ta còn thực sự là lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ hoa tình lữ đâu. Kino giễu cợt, Iman một thanh, sau đó lại độ trào phúng. Ngươi nói ta đang gạt nàng. À, trên thực tế là ngươi đang hại nàng, bởi vì ngươi tự tư, ngươi tàn nhẫn tước đoạt một cái cô gái. Ếch. Một nữ nhân làm mụ mụ quyền lực. Ngươi là tự tư quỷ. Không, ta không phải. Không, ngươi chính là. Không phải, ta không phải. Không phải, Iman hai tay ôm đầu, gắng sức đong đưa. Sau đó hắn choáng váng đồng dạng hướng Kino giơ lên hai tay. Hai cỗ băng hàn xương giá phun ra. Bobby, Professor X khẩn trương. Lại nói ngươi đứa nhỏ này làm sao lại mà sự tình. Bọn hắn đều không phải người ta đối thủ. Ngươi đi ra náo loạn gì? Yếu, quá yếu. Kino ngay cả động cũng không động. Chỉ là thật đơn giản hướng không khí vung một quyền. Sau đó xương giá liền bị oanh mở. Sau đó Iman cũng bị đánh bay ra ngoài. Cái sau đụng vào trường học trên vách tường chậm rãi tuột xuống. Ho ra một ngụm máu lớn, thời gian ngắn là không đứng lên nổi. Pyro lo lắng chạy đến đem hắn túm trở về. Ta nhìn ngươi hỗn đản này chính là điên rồi. Ngươi quản nữ nhân kia làm gì? Nàng biết hại chết chúng ta. Iman ngực ứ lấp, nói không ra lời. Nghe nói như thế, Rock trong lòng lần nữa hơi hồi hộp một chút. Chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Kỳ thật đi, hắn nói cũng không sai. Ngươi tồn tại đối với cái khác Milton tới nói chính là một loại tai nạn. Chờ ngươi thực lực mạnh lên, thậm chí có thể đem bọn hắn biến trở về người bình thường. Tương lai ngươi đã không được tại Milton, cũng không bị thế giới loài người tiếp nhận. Còn có, ngươi tựa hồ quên đi. Có người tại bắt ngươi đi. Rock nghi hoặc ngẩng đầu lên. Như ngươi loại này năng lực, đối một ít âm mưu ra tới nói, quả thực chính là cực phẩm. Theo ta được biết, chỉ cần thao tác tốt, thậm chí có thể đem người bình thường biến thành Milton. Ích tiểu đội trợn mắt hốc mồm. What? Nick Fury cũng có chút mắt trợn tròn. What? Milton? Wait, ngươi nghiêm túc? Đương nhiên. Kino quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhún nhún vai. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có rảnh rỗi đó giật chỉ nói đùa? Đương nhiên, những cái kia bị đồng hóa, Milton, sẽ rất nhanh chết đi chính là. Cái này, chấm ngoặc kép, theo ta được biết, bắt nàng hình như là một cái gọi Magneto ra hỏa a. Magneto, Professor X run lên trong lòng. Magneto Eric a, hắn nhưng là chúng ta S-H-I-E-L. Đề trọng điểm chú ý đối tượng a. Bất quá hắn quá cường đại, người thật xác định hắn tham dự? Nếu như là dạng như vậy, kia sự kiện này thật là lớn rồi. Nói xong, Nick Fury nhìn về phía Rock, ánh mắt cũng hơi bất thiện. Nên xử lý như thế nào nàng đâu? Bắt lại, kia chỉ sợ Magneto biết phá hủy S-H-I-E-L đề tổng bộ. Cái này cũng không được, cái kia cũng khó làm. Nhìn tới, bỏ đi năng lực của nàng tựa hồ là trước mắt đến xem thoải mái nhất biện pháp. Ân, cứ như vậy đi. Còn có thể để Magneto ánh mắt chuyển hướng Kino. Hai người này nếu là đánh nhau lời nói, khẳng định phải có một cái chết rơi. Trước mắt đến xem, chết có thể là Magneto. Vừa vặn, cho S-H-I-E-L đề khứ trừ một cái phiền toái. Nhưng rất nhanh hắn vừa khẩn trương, hai cái này đều không phải bớt lo a. Một khi thật đánh nhau, có thể hay không hủy đi nửa cái New York a? Thế là lại phiền muộn. Than đen đầu nghĩ như thế nào? Kino không rảnh đi chú ý. Magneto sự tình liền giao cho bọn hắn chính mình đi xử lý đi. Đương nhiên, hắn nếu là tới tìm ta, với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Professor X lộp bộp một chút, vội vàng nói, yên tâm, Magneto bên kia liền giao cho chúng ta X-Men. Hắn không rõ ràng, chuyện tốt là có ý gì. Nhưng đối Eric tới nói, khẳng định không phải chuyện tốt. Hai tên ra hỏa đấu nửa đời người, tương ái tương sát một đôi tốt bạn gay. Hắn cũng không muốn xem lấy Magneto đi hướng mạt lộ. Kino không còn phản ứng đám người, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất, sau đó chơi đùa lên hắn bộ kia hóa học trang bị. Thế là đám người lâu có chút ngốc tất. Những cái kia ống nghiệm a, ngọn đèn a, thủy tinh khung rồi cái gì ý tứ? Từ đâu tới? Hắn là mèo máy a, không gặp làm sao giọt. Trong tay liền có thêm một vật. Cái quỷ gì? Ma cụ thắt lưng không gian, có thể thu nhận bất luận cái gì vật thể, bao quát vật sống, bao quát chất lỏng. Không sống qua vật một khi tiến vào, liền sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông. Nói xong, Kino lại chơi đùa ra một chút kỳ quái dược thảo, sau đó nấu. Sau một hồi lâu, một chén sữa bò trạng đồ vật xuất hiện, thả một giọt máu. Rock không nói gì thêm, cắn nát ngón trỏ nhỏ một giọt đi vào. Ước chừng sau một phút, màu hồng sữa bò xuất hiện, uống hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.